Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 3, sống sót sau tai nạn. Mọi người ở đây cho là nhất định sẽ có thảm kịch gây thành lúc, khiến cho bọn họ khó tin một màn xảy ra. Bọn họ đoán nghĩ xe tải lớn đầu xe cùng Trình Dạ kia yếu ớt tiểu thân bản va chạm tình huống cũng không có phát sinh. Trình Dạ bằng vào tinh chuẩn sức tính toán, để cho xe đạp, xe tải đụng tới lúc cùng xe tải chạy phương hướng giống nhau. Vị trí cũng là vừa chỗ tốt với xe tải xúc không tới biên giới vị trí. Nói cho đúng là không đến 5 cm một cái khoảng cách. Đương nhiên, muốn chỉ là lời như vậy, Trình Dạ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Xe tải cấp tốc chạy tình hình đặc biệt lúc ấy kéo theo không khí chung quanh lưu tốc, khiến cho biến hóa nhanh. Đồng thời, xe tải chung quanh áp suất không khí sẽ giảm nhỏ. Cường đại áp lực sẽ khiến cho xe tải phụ cận vật thể hướng xe tải di động. Thường thấy nhất gió lùa chính là loại hiện tượng này. Lấy Trình Dạ cách xe tải khoảng cách gần như vậy, chất khí cường đại áp lực như cũ có thể để cho Trình Dạ cùng xe tải cánh hông tới một tiếp xúc thân mật. Bất quá những thứ này đã sớm ở Trình Dạ trong tính toán. Trình Dạ sở dĩ để cho xe đạp có một cái góc trách độ, chính là vì để cho áp lực trợ giúp xe đạp phù chính, mà không phải đem đẩy về phía vực sâu chết. Ở người đi đường trong tầm mắt, tựa hồ Trình Dạ đã sớm biết xe tải vận động đường đi như thế. Hai chiếc xe một mực thuộc về một loại song song hình thức trạng thái. Xe tải chạy tốc độ dĩ nhiên là so với Trình Dạ xe đạp nhanh hơn không ít. Ước chừng 2-3 giây sau, xe tải đuôi xe trải qua xe đạp đầu xe, Trình Dạ cũng hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Điều này cũng làm cho bên cạnh vây xem người đi đường đại đổ mồ hôi hột. Vừa mới bắt đầu, bọn họ vốn tưởng rằng cái này cưỡi xe đạp hài tử phải xong rồi. Thậm chí có những người này cũng chuẩn bị đánh 120 cho Trình Dạ nhặt xác. Nhưng là không nghĩ tới, đứa bé này vận khí tốt như vậy, xe tải lại thiếu chút xíu nữa không có đụng vào hắn. Đứa bé này mệnh vẫn còn lớn. Không sai, ở người đi đường trong nhận biết, Trình Dạ lần này mặc dù bị xe tải đụng vào, hoàn toàn là bởi vì vận khí nguyên nhân. Có lẽ là đứa bé này lầm mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Về phần nói Trình Dạ là dựa vào chính mình năng lực tính toán tránh qua một kiếp này, nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng, bởi vì điều này thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Đương nhiên, Trình Dạ cũng không nói ra suy nghĩ pháp, chính mình ủng có dị năng chuyện này, tốt nhất chỉ có tự mình biết mới phải. Hài tử, ngươi không sao chứ? Thấy Trình Dạ cứ như vậy sững sờ ở giữa lộ, một vị cưỡi xe chạy bằng bình điện bác gái lòng tốt mở miệng hỏi. Vừa mới phát sinh kinh hiểm một màn có thể nói là để cho muốn băng qua đường mọi người đều ngẩn ra. Cho nên cho dù bây giờ là đèn xanh, tài xế đều quên hành động. Trống trải ngã tư đường bên trên chỉ có Trình Dạ một người ngơ ngác đứng lặng tại chỗ. Trình Dạ chính đắm chìm trong sống sót sau tai nạn vui mừng chính giữa. Bị bác gái giống này một giọng kéo về thực tế, Trình Dạ vỗ một cái chính mình bịch bịch nhảy lên tim. Trên mặt lộ ra một vệt nhàn nhạt mỉm cười. Ta không sao, không việc gì liền có thể. Ta chỉ sợ ngươi không trải qua những thứ này. Quá mức kinh sợ liền cử chỉ điên rồ rồi. Bác gái cũng là một hào sảng tính cách, cưỡi xe điện đến Trình Dạ trước mặt, trên dưới quan sát Trình Dạ như thế, thấy không có gì đáng ngại, vỗ vỗ Trình Dạ bả vai nói. Đối với lần này, Trình Dạ ôm cảm ơn cười một tiếng, mà cùng lúc đó, chiếc kia thiếu chút nữa để cho Trình Dạ bị mất mạng xe tải lớn cũng ở đây đi về phía trước chạy. Rồi hơn 20 mét sau rốt cục cũng ngừng lại, xe tải lớn cửa xe mở ra. Một vị hơn 40 tuổi đại thúc trung niên, giữ lại râu quai nón, mang theo đỉnh đầu màu xám nón che nắng, vội vã từ trên xe bước xuống. Mặc dù khí trời không nóng, Vậy vị này tài xế đại thúc trên mặt đã tràn đầy mồ hôi. Đó là khẩn trương đưa đến. Hắn ba bước hóa thành hai bước, mấy bước liền chạy tới Trình Dạ bên người. Đồng học, ngươi không sao chứ? Có không có thương tổn được nơi nào? Tài xế đại thúc thấy Trình Dạ không có cụt tay gãy chân. Trong lòng khối đá lớn kia rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn vừa mới ở qua đèn xanh đèn đỏ trước vừa lái xe. Một bên tiếp tục nữ nhi mình gọi điện thoại tới. Không chút nào chú ý lập tức phải qua một cái ngã tư đường. Điều này sẽ đưa đến cúp điện thoại một cái. Hắn xe tải đã hướng giữa đường vọt tới. Mà hết lần này tới lần khác, giữa đường còn có một cái xe đạp cùng một chiếc xe con. Trong nháy mắt, tài xế đại thúc là vãi cả linh hồn. Lúc ấy tình huống đã tới không kịp hắn suy nghĩ. Chỉ có thể là bằng vào theo bản năng hành vi liều mạng phanh xe chậm lại. Có thể lúc này đã vô sự vô bổ. Mắt thấy chính mình liền muốn chứa kia như giấy mỏng một loại xe đạp. Tài xế đại thúc đã thống khổ nhắm hai mắt lại. Đã biết nửa đời sau, xem ra muốn ở trong phòng giam vượt qua. Hối không nên nha, hối không nên. Hối không phải làm ban đầu tự mình lái xe gọi điện thoại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm, chính mình trước đoán nghĩ máu thịt be bét hình ảnh cũng không có phát sinh. Ngược lại để cho hắn trợn to mắt cầu, kia chiếc xe đạp đã chẳng biết lúc nào, giống như quỷ mị xuất hiện ở bên người mình, mà cũng không ngay phía trước. Như vậy, hắn vội vàng dừng xe đến, xuống xe kiểm tra cái đó mặc nhị trung đồng phục học sinh thiếu niên tình huống. Tài xế đại thúc cũng là tiền tiền hậu hậu quan sát Trình Dạ liếc mắt. Thấy cũng không có gì bị thương ngoài ra. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút vui mừng. Hiển nhiên, tài xế đại thúc cũng là đem Trình Dạ có thể tránh thoát lần này tai nạn xe cộ đổ cho vận khí một. Loại kia, đồng học, ngươi, tài xế đại thúc cũng muốn hỏi hỏi Trình Dạ muốn bồi thường gì các biện pháp. Dù sao hài tử chịu rồi lớn như vậy kinh sợ, mặc dù không bị thương, nhưng cuối cùng còn là cạnh mình có lỗi trước. Bất quá, tài xế đại thúc vừa mới mở miệng, lời còn chưa nói hết, bên cạnh xe chạy bằng bình điện bác gái liền chỉ tài xế đại thúc mũi xích âm thanh trách. Người người này làm sao lái xe? Đèn xanh đèn đỏ không nhìn thấy, còn xông thẳng hướng liền xông lại. Bây giờ là vị bạn học này không việc gì, nếu là có chuyện lời nói, người hiện tại ở hối hận cũng không kịp. Đối mặt bác gái mắng, tài xế đại thúc cũng không tiện cãi lại, chỉ có san chê cười. Dù sao, chuyện này, đúng là hắn không đúng, ngàn sai vạn sai, đều là hắn sai, đại tỷ ngươi dạy vâng. Tài xế đại thúc cúi đầu biểu thị thụ giáo, lần này đúng là ta sai. Ta cũng đẩy không thoát được. Cũng là thật may vị tiểu huynh đệ này vận khí nghịch thiên. Lần này miễn cho một khó khăn. Như vậy đi, tiểu huynh đệ, ta trong túi còn có 500 đồng tiền. Coi như là ta cho ngươi tinh thần bồi thường. Muốn ăn cái gì cũng mua chút. Nếu là ngươi cảm thấy chưa đủ lời nói, ta để cho vợ của ta rồi đưa tiền tới. Tài xế đại thúc đem thái độ sắp xếp rất thấp. Từ trong túi móc ra 500 đồng tiền, liền muốn hướng Trình Dạ trong tay nhét. Đại thúc, không cần, 500 khối quá nhiều tiền, Trình Dạ mặt lộ vẻ khó xử. Khoát khoát tay muốn cự tuyệt, từ mới vừa rồi tài xế đại thúc biểu hiện đến xem. Lần này ngoài ý muốn, quả thật không phải là hắn cố ý, hơn nữa Trình Dạ cũng không có tổn thất gì. Thậm chí là phát hiện chính mình dị năng một cái siêu cấp thực dụng. Ở một ít thời khắc có thể cứu mạng công dụng. Trong lòng cũng là hưng phấn không được. Về phần nói chàng này tai nạn xe cộ đối với hắn tạo thành kinh sợ cái gì. Đã sớm bị hắn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Tự có cái này dị năng. Sợ hãi tai nạn xe cộ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.